Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Đại Dược Chỗ. Đây là một quyển võ học điển tịch, hắn cầm bốc lên đến lúc, chỉ cho là một mảnh giấy, nhưng mà trên ngón tay xúc cảm lại làm cho hắn cảm giác được rõ ràng có phân tầng. Nhìn như hơi mỏng một chương, kỳ thực vê mở lại có hơn 10 trang. Trên mặt giấy chữ viết như là con kiến vậy mảnh nhỏ. Mà lại không chỉ có dạng này chữ nhỏ, còn có một số tường giải đồ lục. Đây cũng không phải là chân nguyên tu hành công pháp điển tịch, mà là có quan hệ đao kiếm võ kỹ điển tịch. Mà lại đây cũng không phải là đồng dạng đao trải qua hoặc là kiếm kinh, mà là một môn đao kiếm hợp kích, trái đao phải kiếm điển tịch. Nguyên Yến Kỳ thật trong lòng chấn động so Lâm Ý còn mãnh liệt hơn. Khi thấy cái này màu tím trang giấy lúc, nàng liền đã đoán được cái này là dạng gì một quyển võ kinh. Bởi vì cái này sách võ kinh đến từ Bắc Ngụy, tinh chuẩn hơn mà nói, đến từ Bắc Ngụy trước đó tiền triều. Bắc Ngụy Lạc Dương cùng Nam Triều Kiến Khang đồng dạng, từ xưa đến nay chính là danh sĩ hội tụ thành lớn. Ngựa xe như nước, tiểu thương tụ tập, ngoại trừ những cái kia danh sĩ bên ngoài, ngũ giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Nhưng mà Bắc Ngụy định đô Lạc Dương lại là có cực lớn lực cản. Rất nhiều Bắc Ngụy quyền quý cùng môn phiệt đều dùng các loại phương thức biểu đạt ý kiến phản đối. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Lạc Dương vị trí cách phương Nam Vương Triều quá gần. Tại hiện nay Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế xem ra, gần là chuyện tốt, phương Nam Vương Triều có rất nhiều thứ có thể học tập. Bởi vì sát lại gần, rất nhiều thợ rèn kinh nghiệm sẽ theo mậu dịch vãng lai mà tự nhiên chảy vào Bắc Ngụy. Lấy thừa bù thiếu, một cái vương triều mới có thể hưng thịnh, mà ở tiền triều Hoàng đế cùng hiện nay Bắc Ngụy một chút quyền quý xem ra, gần lại có to lớn tai họa ngầm, giống như trước đó Bắc Ngụy tầng tầng lớp lớp phương Nam mật thám. Mật thám đồng dạng, Lạc Dương có quá nhiều phương Nam di chuyển tới người, có chút thậm chí ở tiền triều liền từ phương Nam di chuyển tới định cư. Tổ tiên đều không thể kiểm tra, những người này đối với phương Nam cách sống đều rất hướng tới. Mà lại trong lòng đối với phương Nam Vương Triều 10 phần thân cận. Dạng này thân cận, nếu là ở bình thường chính sự cùng chiến tranh bên trên, thể hiện vì thái độ, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Bởi vì cách gần, cho nên thậm chí Lạc Dương có thật nhiều học sĩ, người tu hành, cũng đã có tại phương Nam cầu học cùng tu hành kinh nghiệm. Lưu lại cái này sách võ kinh, liền là một cái trong số đó. Nam kiếm Bắc đao, phương Nam Vương Triều từ xưa đến nay, nhiều lấy làm nông, ngư mục làm chủ, cá gạo dầu có làm rất nhiều người sinh hoạt yên ổn. Không cần tại dã ngoại màn trời chiếu đất du mục cùng đi săn về sau. Vũ khí như khi trở thành phối sức, truy cầu mỹ quan, kiếm liền việc lớn kỳ đạo, rất nhiều văn sĩ thậm chí cũng bội kiếm, xem như trang trí. Cho nên phương Nam Vương Triều đối với kiếm nghiên cứu viễn siêu ra phương Bắc Vương Triều. Rất nhiều đời người tu hành kinh nghiệm hình thành kiếm kỹ thậm chí phi kiếm sử dụng pháp môn. Viễn siêu phương Bắc Vương Triều, trái lại phương Nam Vương Triều, tại trên lưng ngựa sóc này, tới lui như gió, tính cách phần lớn thô cuồng, đao pháp thẳng thắn thoải mái thích hợp hơn chém giết. Cho nên tại phương Bắc hình thành vương hướng trước đó, rất nhiều bộ lạc ở giữa chém giết, liền đều là đao, tiễn làm chủ. Tại mấy trăm năm trước bắt đầu, phương Bắc người tu hành dùng đao đã 10 phần tinh diệu. Phương Nam không thể bằng. Tại hơn 70 năm trước Lạc Dương, liền có một tên phương Bắc người tu hành đến phương Nam. Học kiếm 10 năm, sau đó tay phải đao, tay phải kiếm, đao kiếm chiến pháp tinh diệu tuyệt luân, thậm chí có thể vượt biên mà chiến. Về sau người tu hành này được người xưng là lãnh đao cuồng kiếm. tay phải của hắn kiếm pháp cuồng dã rất hung ác vô cùng. Mà tay phải của hắn đao lại là âm lãnh đến cực điểm. Thường thường xuất đao lúc thời cơ cùng góc độ để cho người ta căn bản không tưởng được. Tại năm đó Lạc Dương, người tu hành này môn nhân đệ tử đông đảo, chỉ là hắn sau khi qua đời bất quá hơn 10 năm. Hắn môn hạ đệ tử lại lâm vào đao kiếm chi tranh. Có một ít đệ tử luyện đao xuất sắc, có một ít đệ tử luyện kiếm xuất sắc, liền tranh đao mạnh vẫn là kiếm mạnh. Cái này đao kiếm hợp một thủ đoạn, ngược lại suy thoái, không chỉ là người tu hành thế giới. Ở quá khứ rất nhiều đời vương triều thay đổi bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện, ở phía sau người tới xem ra đều rất ngu xuẩn, chỉ là thân ở trong đó đóng vai lúc đó nhân vật người, cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Những cái kia tiền nhân sự tình, Nguyên Yến sẽ không ở trong lòng bình luận. Một việc hình thành, có rất nhiều nguyên nhân, mà lại đối với nàng mà nói, đi bình luận những chuyện kia cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nàng hết sức rõ ràng, cái này sách Lãnh Đao Cuồng Kiếm, tại mấy chục năm trước chính là thuộc về tiền triều Hà Gian quận vương gia, cho đến bây giờ, Hà Gian quận vương gia vẫn như cũ là Bắc Ngụy cảnh nội vọng tộc, quyền quý môn phiệt. Vậy cái này sách đồ vật, làm sao lại lưu truyền đến Nam Triều Tam Thanh trong tay ông lão? Nàng cảm thấy mình trở lại Bắc Ngụy về sau, nhất định phải thật tốt tra một chút. Lầm ý nhìn trí dị loại tạp văn bút nhớ nguyên bản liền nhiều. Mà lại Lãnh Đao Cuồng Kiếm danh khí vốn là lớn, khoảng cách hiện thế thời gian cũng không tính lớn. Tên này phương Bắc Tông Sư một ít gì đó đối với phương Nam người tu hành thậm chí cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Tại hiện nay Nam Triều Dạ Lang quận cùng Hoàng Thủy quận một vùng, thậm chí có hai cái kiếm phái kiếm kinh cũng là tới từ Lãnh Đao Cuồng Kiếm cuồng kiếm pháp. Cho nên hắn biết rõ, cái này sách đồ vật đến cùng là cái gì. Đối với hắn loại này đi đại câu la chi đạo người tu hành mà nói, dạng này một quyển võ kinh, dĩ nhiên là có tác dụng tới cực điểm. Hắn thô lậu nhìn vài trang, loại này võ kinh luận thuật đồ vật cũng không đơn giản. Muốn tu hành cũng là từ cạn tới sâu, phải tốn không ít thời gian, cho nên hắn đem cái này sách võ kinh cũng thiếp thân cất kỹ. Tiếp lấy cầm lấy sau cùng một kiện đồ vật, chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ bé bạch ngọc đan bình. Bạch ngọc đan bình cái nắp cũng là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Là cái xoáy đóng, làm Lâm Ý đưa nó mở ra trong nháy mắt, một loại như rượu mạnh vậy mùi, lập tức tràn ngập ra, để cho người ta đầu óc cùng toàn bộ thân thể đều như là trầm xuống. Đây là, Nguyên Yến trong óc điện ánh sáng lóe lên, nàng lập tức hô hấp dừng lại. Đây là cái gì đan dược? Lâm Ý lại là không hiểu. Hắn đối miệng bình nhìn thấy, phát hiện bên trong có hơn 10 khỏa màu đen hạt giống rau vậy thật nhỏ viên đan dược. Cái này dược khí thật sự như là rượu mạnh, hắn liền ngửi mấy lần, thì có loại máu chảy ra tốc, mặt đỏ tới mang tai lại là thân thể lâng lâng hơi say rượu cảm giác. Người biết rõ, Lầm Ý nhìn thấy Nguyên Yến sắc mặt có chút quái gì. Hắn liền nhịn không được hỏi một câu. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, nàng sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, lúc này mới hơi chấn định lại, chậm rãi nói rằng, đây là Vĩnh Thọ Đan. Vĩnh Thọ Đan, Lầm Ý ngược lại hút một hơi lãnh khí. Hắn tại trong chiến trận đối mặt Thừa Thiên Cảnh Trương Niệm Bình lúc, đều chỉ có đối mặt mãnh hổ cái chủng loại kia trời sinh e ngại cảm giác, nhưng lại đều không có kinh hãi đến toàn thân phát run. Nhưng mà hắn lúc này nâng cái này đan bình tay, lại là có chút phát run. Cái này Vĩnh Thọ Đan lai lịch quá lớn, thậm chí có thể nói, năm đó Nam Lương Thứ Sử Tiêu Diễn binh biến chiếm lấy hoàng vị, cũng cùng cái này Vĩnh Thọ Đan có nhất định quan hệ. Tiền triều hoàng đế Tiêu Bảo Quyển ngu ngốc, hắn tự thân lười nhác tu hành, lại là muốn khắp nơi tìm thiên hạ linh dược,